Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra tình thế không ổn, bà ta cùng đám đàn em lập tức rời đi, chạy nhanh hơn cả thỏ, chẳng ai muốn mang tội giết người Tống Duệ hoảng loạn, gần như phát điên bố. Bố mau cứu cô ấy đi, nếu cứ để như vậy, cô ấy sẽ chết mất. Anh ta đã gọi cấp cứu, nhưng lúc này là ban đêm, đường phố đông đúc, xe cứu thương vẫn còn đang bị tắc trên đường. Bố Tống lạnh lùng nhìn con trai, giọng nói không chút cảm xúc. Chết thì chết thôi, một đứa con gái mất nết như thế, chẳng lẽ không đáng chết à? Ông ta vốn đã bất mãn khi biết con trai mình qua lại với một người phụ nữ như vậy. Từ lâu, ông đã suy tính đủ cách để tách Tống Duệ ra khỏi La Đình, và bây giờ chính là cơ hội hoàn hảo. Huống hồ, La Đình không phải là kẻ vô tội. Cô ta chen chân vào gia đình người khác, bị vợ người ta đánh đến mức này cũng là hậu quả mà cô ta đáng phải nhận. Thầy thuốc có thể nhân từ, nhưng có cứu hay không lại là quyền của ông ta. Tống Duệ sững sờ, không thể tin nổi những lời vừa thốt ra từ miệng cha mình. Sự phẫn nộ bùng lên trong mắt anh ta, dù cho La Đình có lỗi, dù cho cô ấy không hoàn mỹ, cũng không đáng để phải trả giá bằng cả mạng sống. Không thể chấp nhận điều này, Tống Duệ quyết định tự mình mời Bạch Tiên lên, cứu La Đình. Nhưng đúng lúc đó, một chàng cười nhạo cất lên. Đừng quên, dù con có năng lực mời Bạch Tiên, nhưng bố vẫn là bố của con. Chỉ cần bố còn sống một ngày, Bạch Tiên sẽ nghe lệnh bố trước. Tống Duệ chết sững. Phải rồi, sao anh ta lại quên mất chuyện này chứ? Giữa anh ta và bố, khi ý chí đối lập, Bạch Tiên sẽ luôn nghe theo lệnh của người mạnh hơn. Vậy nên, dù anh ta có cầu xin thế nào, bố Tống cũng không cho phép cứu người. Đến khi xe cứu thương tới nơi, cơ thể La Đình đã lạnh ngắt. Cô mất quá nhiều máu và đã chút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện. Bố Tống không hề cảm thấy hối hận, cuối cùng cũng loại bỏ được mối họa tâm bệnh trong lòng. Chỉ cần tìm cho con trai một cô gái có gia thế tốt, kết hôn, sinh con, để đời sau tiếp tục kế thừa Bạch Tiên. Chẳng phải như vậy là tốt nhất sao? Nhưng ông ta không ngờ rằng, chính sự vô tình ấy đã khiến Tống Duệ hận ông ta đến tận xương tủy. Ngày đưa tang La Đình, Tống Duệ đứng trước di ảnh cô, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Đêm hôm ấy, anh ta lái xe một mạch ra ngoại ô, mang theo dầu hỏa, đốt trụi cây thông già ở phía nam thành phố. Ngọn lửa bùng lên, nuốt chừng gốc cây cổ thụ, cây thông bị thiêu rụi, Bạch Tiên trên người bố Tống lập tức bị cắn trả. Nó bị ép trở về phần thân cây cháy dở, rồi rơi vào trạng thái ngủ say. Những ngày đó, bố Tống tạm thời đóng cửa phòng khám, không chữa bệnh nên chưa kịp nhận ra điều bất thường. Tận dụng cơ hội ấy, Tống Duệ lén tìm một vị đại sư huyền học, nhờ ông ta bắt lấy Bạch Tiên đang hấp hối, phong ấn nó lên người mình. Từ giây phút ấy, Bạch Tiên chỉ thuộc về Tống Duệ. Không có sự cho phép của anh ta, Bạch Tiên không thể rời đi. Mãi đến khi bố Tống mở lại phòng khám, thử triệu hồi Bạch Tiên để chữa bệnh, ông ta mới nhận ra có điều không ổn. Gọi thế nào, Bạch Tiên cũng không xuất hiện. Hốt hoảng, ông ta lập tức lao đến ngoại ô. Khi nhìn thấy gốc cây thông già bị thiêu cháy gần như hoàn toàn, ông ta mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Tống Duệ mới biết chính xác vị trí của gốc cây ấy. Cơn giận dữ bùng lên, bố Tống lao đến túm chặt lấy con trai mình, quát lớn. Mày điên rồi à? Tại sao lại đốt cây thông? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày có biết không, Bạch Tiên bị cắn trả sẽ yếu đi, rồi đến lúc đó, cả nhà này sẽ không có trái ngon mà ăn. Tống Duệ gỡ tay ông ta ra, giọng điệu lạnh băng. Bố à, chỉ có bố không có trái ngon ăn thôi, chẳng liên quan gì đến con cả. Bố Tống nghiến răng, không liên quan đến mày, mày cũng là con trai nhà họ Tống. Được thôi, tao muốn xem thử nếu như Bạch Tiên bị hủy, một mình mày làm sao giữ được mình. Tống Duệ nhếch môi, đưa tay lên, một tia sáng vàng nhạt lóe lên trên đầu ngón tay anh ta. Bố Tống trừng mắt, không ai hiểu rõ thứ đó hơn ông ta. Đó chính là sức mạnh của Bạch Tiên. Nhưng không thể nào, Bạch Tiên đã bị cắn trả, chẳng phải nó nên trở về cây thông kia sao? Tại sao Tống Duệ vẫn có thể triệu hồi nó? Tống Duệ nhẹ giọng giải thích. Đúng vậy, Bạch Tiên đã quay về trong thân cây thông kia, nên con đã nhân lúc nó suy yếu, phong ấn nó lên chính cơ thể mình. Con còn nhờ một vị đại sư huyền học có tu vi cao ký kết khế ước giữa con và nó. Từ nay về sau, chỉ có con mới có thể sử dụng sức mạnh của Bạch Tiên. Dù sau này nó có khôi phục thực lực, cũng không thể chống lại khế ước, nếu không sẽ phải chịu cảnh hồn phi phách tán. Bố Tống kinh hãi, mất một lúc mới kịp phản ứng. Rõ ràng là con trai ông muốn độc chiếm Bạch Tiên. Ông giận dữ quát lên, thằng khốn kiếp, sao mày dám làm chuyện này? Tống Duệ bình thản đáp, Bạch Tiên nằm trong tay bố một ngày, thì con phải sống phụ thuộc vào bố một ngày. Khi trước con cầu xin bố cứu La Đình, tại sao bố lại không ra tay? Nghe vậy, mặt bố Tống đỏ bừng vì tức giận. Ông ta gằn giọng, chỉ vì một con đàn bà mà mày phản bội bố mày đến mức này sao? Mày thực sự nghĩ rằng loại người không từ thủ đoạn như nó yêu mày à? Nếu không phải vì tiền của mày, nó có thèm nhìn mày không? Loại đàn bà đó, ai mà nó chẳng tỏ ra dịu dàng như vậy? Mày đúng là u mê quá rồi. Tống Duệ nhếch môi cười lạnh, không còn cách nào khác, con chính là u mê như thế đấy. Nhưng dù bố có hối hận bây giờ, cũng đã muộn rồi. Anh ta bước tới gần, nhìn xuống bố mình với ánh mắt lạnh băng, tựa như một con quỷ đang ẩn hiện trong bóng tối. Nhưng sự thật là, tất cả những gì anh ta làm không chỉ vì La Đình. Từ nhỏ đến lớn, bố Tống luôn đứng trên cao, muốn kiểm soát mọi thứ trong tay, còn Tống Duệ thì chưa bao giờ chịu khuất phục. Anh ta đã chán ghét việc bị kìm hãm từ lâu. Anh ta muốn nắm giữ sức mạnh này, không để bất kỳ ai áp chế mình. Dù biết rằng chỉ cần chờ đợi, đến khi bố qua đời, Bạch Tiên sớm muộn gì cũng thuộc về anh ta, nhưng Tống Duệ không có kiên nhẫn chờ đợi. Anh ta muốn tự tay giành lấy ngay lúc này. Nhìn bộ dạng con trai, trong lòng bố Tống dâng lên một nỗi hối hận khó tả. Ông đã quá nuông chiều Tống Duệ, mặc kệ nó lớn lên thành một kẻ ngang ngược, không coi ai ra gì. Giờ đây, khi cánh nó đã cứng cáp, nó lại quay ngược cắn trả ông, làm ra loại chuyện phản nghịch này. Nếu như là Tống Chiêu Đệ thông minh, lý trí, chắc chắn sẽ không vì một người ngoài mà làm loạn gia đình đang yên ổn. Phải chăng quyết định ban đầu của ông đã sai lầm? Lần đầu tiên trong đời, bố Tống cảm thấy hối hận. Nhưng hối hận thì sao? Tất cả đã quá muộn. Tống Duệ tiến thêm một bước, đứng ngay trước mặt ông, giọng điềm nhiên. Bố à, giờ bố đã biết hết mọi chuyện rồi, vậy xin bố chịu thiệt thòi một chút. Vừa nói, anh ta vừa giơ tay lên, giữa ngón tay lấp ló những cây ngân châm sắc lạnh. Nhận ra ý đồ của con trai, bố Tống kinh hoàng, vội quát lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không, Tống Duệ, mày dám. Chưa kịp nói hết câu, những cây ngân châm mang theo năng lượng của Bạch Tiên đã CMV, huyệt vị trên cơ thể ông. Tiếng nói của bố Tống yếu dần, cho đến khi hoàn toàn im bặt. Cơ thể ông đổ rầm xuống nền nhà, đôi mắt nhắm chặt. Cách chương.